Chương 46, Hoàng giai bí cảnh, 1. Sau 5 ngày, sáng sớm, Sích Thủy đứng tại Thiên Vân Môn so tài quảng trường. Yên lặng chờ cái khác muốn đi Hoàng giai bí cảnh đệ tử cùng dẫn đội tiền bối. Tại nàng lo lắng bất an bên trong, cuối cùng là tại hôm qua tiếp đến trong môn thông chi, lấy được đi Hoàng giai bí cảnh danh lạch. Nàng viết tay một phong thư, tại đi thiện các xin nghỉ phép thời điểm, giao cho Dương Lan sư tỷ, xin nhờ nàng tại nửa tháng sau đem chuyển giao cho Tần Tương, một là sợ nàng đi, Tần Tương các nàng tìm không thấy nàng, sẽ cho là nàng mất tích. Thứ hai nàng cố ý nói rõ tại nửa tháng sau chuyển giao, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, bọn họ đã không đuổi kịp. Nghĩ tới đây, Sích Thủy không khỏi có chút áy náy, nàng hít sâu một hơi, đứng thẳng lên sống lưng, đây là nàng lựa chọn đường, nàng sẽ kiên định đi xuống. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, đệ tử còn lại QNZ lục tục đến quảng trường, bọn họ nhìn thấy Sích Thủy, một thân ngoại môn đệ tử áo đen, bên hông cải lấy một đoạn nhan sắc dị thường khó coi trúc tiết, tu vi mới chỉ đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. Vẫn đứng ở bọn họ chờ đợi địa phương, đều là có chút kinh dị. Bất quá, hảo tại đây đều là tu vi đã tới tầng thứ 9 đỉnh phong tu sĩ, có một nửa người càng là đã đến trung niên, vì lẽ đó kia vẻ kinh dị QNZ chỉ là một cái thoáng mà qua, sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh. Hiện nay, 10 tên đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ, chỉ chốc lát sau, hai đạo thanh quang lóe lên, tại bên cạnh bọn họ, liền xuất hiện hai tên áo xanh trung niên tu sĩ, sau lưng bọn họ, còn có một tên cầm trong tay một cái khay thanh niên đệ tử, trên khay thả có 10 cái túi chữ vật, mỗi đứng hàng 5 cái, chia hai hàng thả liệt. Sích Thủy xem xét, kia hai tên áo xanh tu sĩ, không phải là lúc trước các nàng tại Bích Hồn Tông nhà trọ, Bích Vân Sư tỷ mất tích sau, nhìn thấy kia hai vị tiền bối sao lập tức, sắc mặt nghiêm lại, cung kính đứng thẳng một bên. Tương đối cao vị kia trung niên tu sĩ dùng ánh mắt chậm rãi đảo qua hiện trường 10 tên đệ tử, ánh mắt cù nhấp nháy, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống, không dám lỗ mãng. Nhưng ở cuối cùng nhìn thấy Sích Thủy lúc, có chút dừng một chút, bất quá hắn giống như nhớ ra cái gì đó. Đồng thời không cái khác phản ứng, chỉ đem ánh mắt rời, sau đó mới nói, lần này tiến đến Hoàng giai bí cảnh, từ ta hai người dẫn đầu, mỗi người các ngươi nếu như đóng đủ 5 phần luyện chế trúc cơ đan cần thiết linh thảo, liền có thể đạt được một viên trúc cơ đan ban thưởng. Như có dư thừa hoặc không đủ, xem tình huống, lại khác làm ban thưởng. Thanh âm không lớn, truyền vào trong lỗ tai của mỗi người, nhưng là vô cùng rõ ràng. Sích Thủy 10 tên đệ tử đồng thời không quá lớn phản ứng, những này bọn họ là đã sớm biết, một phần linh thảo, có thể chia làm ngũ tiểu phần, đều luyện chế thành công, có thể đạt được 5 mai trúc cơ đan. 5 phần linh thảo, nếu như toàn bộ từ trong môn luyện đan cao thủ tới luyện chế, gần 2 thành xác suất thành công. Như vậy có khả năng đạt được 5 đến 10 cái trúc cơ đan. Mà các nàng, lấy mạng đi đọ sức, cựu tử nhất sinh, như thật tìm được 5 phần. QNZ vẹn vẹn có thể được đến trong đó một viên mà thôi. Liền gặp tên thanh niên kia đệ tử nâng khay, đi lên phía trước, tên kia áo xanh trung niên tu sĩ nói tiếp, này khay bên trong, mỗi cái trong túi chữ vật có một phần hoàng giai bí cảnh địa đồ, một cái đào linh thảo dùng ngọc quốc, 100 cái giả linh thảo dùng hộp ngọc, cùng luyện chế trúc cơ đan cần thiết linh thảo tư liệu. Hắn đem ánh mắt rời về phía khay, lại nói, các ngươi mỗi người nhận lấy một cái đi. Sích Thủy các đệ tử nghe, đều liên tiếp tiến lên, tùy ý cầm một cái, sau đó lùi đến một bên, Sích Thủy không có lên trước, chờ bọn hắn đều lĩnh qua đi, nàng mới lên đi đem cuối cùng một cái túi đựng đồ cầm lấy. Sau đó lùi đến một bên, dùng cảm giác thăm dò vào trong đó, quả nhiên, vị kia áo xanh trung niên tu sĩ nói đồ vật, bên trong đều có. Sích Thủy thô sơ giản lược nhìn một chút, liền đem túi chữ vật QNZ treo đến bên hông. Tên thanh niên kia đệ tử lui ra về sau, một vị khác áo xanh trung niên tu sĩ đưa tay dường như tùy ý một chiều, một thanh bạc xương màu trắng cây quạt nhỏ liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, quanh thân màu trắng bạc linh quang ước chừng tốc dài, nhìn một hơi khí lạnh theo tâm mà lên, màu trắng mặt quạt thượng vẽ lấy một bức tranh sơn thủy, cuối cùng có đệ tử, chỉ là kiểu chữ quá nhỏ, nhìn phương thức sắp xếp, Sích Thủy suy đoán, hẳn là một đạo thơ. Vị kia trung niên tu sĩ đem kia cây quạt nhỏ hướng không ném đi. Trôi này cây quạt nhỏ liền bắt đầu biến lớn, phiến trên mặt những cái kia tranh sơn thủy, đúng là từ phù văn tạo thành, theo cây quạt biến lớn, mà sóng linh khí không ngừng, cho đến hoàn toàn dừng lại, kia cây quạt nhỏ cũng đã biến thành bề rộng dài vài trượng một thanh cự phiến. Hai vị kia áo xanh trung niên tu sĩ dẫn đầu nhảy lên, đón lấy, đệ tử khác QNZ lần lượt đi lên, Sích Thủy vẫn là vị cuối cùng đi lên. Nàng nhìn thấy đệ tử khác đều từng người chọn lấy một cái góc ngồi xuống, nàng đi đến nhất trống không kia một mảnh vị trí. Đang định QNZ ngồi xuống, liền nghe nhất nói chuyện trước vị kia áo xanh trung niên tu sĩ xông nàng hỏi, người bên hông trúc tiết là cái gì. Sích Thủy nghe xong liền biết hỏi chính là nàng, nàng vội cung kính đáp, là một kiện trung giai phi hành pháp khí. Từ khi nàng đạt được cái này sáo trúc, bởi vì có tẩm bổ nguyên thần tác dụng, nàng vẫn luôn là đeo ở hông. Nàng cũng không sợ người khác có thể nhìn ra sáo trúc công dụng, dù sao đoạn này trúc tiết đều đợi tại thiên tài các hơn trăm năm, bị vô số người nhìn qua, đều không có người phát giác, cho nên nàng cũng yên lòng to gan đặt ở bên người. Hơn nữa cái này sáo trúc không biết chuyện gì xảy ra, tuy là một kiện trung giai phi hành pháp khí, nhưng là một chút linh quang đều không lộ. Nhìn xem tựa như là một kiện phổ thông vật phẩm, lại thêm nhan sắc xấu xí, thực sự dẫn không tầm thường người khác hứng thú. Xích Thủy vừa mới nói xong, có mấy tên đệ tử đều lộ ra một chút khinh bỉ, kia cha hỏi trung niên tu sĩ, nhẹ gật đầu, không nói nữa. Xích Thủy tuy là thấy được sắc mặt của những người khác, nhưng chỉ làm không biết, cu nở dê từ ngồi xuống, tiến vào trong tu luyện. Đây cũng là một lần dài dằng dặc phi hành, nhưng tốc độ lại so với lần trước nhanh hơn nhiều. Chỉ dùng ngày 25 thời gian, liền đã bay qua Bích Hồn Tông trên không, tiếp lấy các nàng lại phi hành 7 ngày, rốt cục đạt tới mục đích. Kia là một mảnh rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, Xích Thủy các nàng tại một cái đại hạp cốc cốc khẩu dừng lại, ở nơi đó, đã tụ tập 3 cái tông môn đệ tử cùng bọn họ dẫn đội người, phần lớn đều là nhắm mắt tính tọa, nhìn thấy Xích Thủy một đoàn người, mấy vị kia dẫn đội người đều nhao nhao đứng dậy, cùng trong môn hai vị áo xanh tiền bối hàn huyên. Xích Thủy xuống cự phiến, đem cảm giác buông ra tìm tòi, phát hiện trừ chung quanh tình cảnh có thể thăm dò bên ngoài, kia cốc khẩu lại đi đến, nhưng là một chút cũng dò xét không tiến, ở nơi đó khẳng định là sắp đặt cấm chế lợi hại, hẳn là cái này hoàng giai bí cảnh lối vào. Bởi vì cái này hoàng giai bí cảnh ở vào nhất phía nam khu Ma Tông cùng Bích Hồn Tông trong lúc đó, mà Vạn Đan cửa thì ở vào Bích Hồn Tông cùng Thiên Vân Môn trong lúc đó, vì lẽ đó, bọn họ ba tông cửa đệ tử đều so Xích Thủy các nàng đến sớm. Xích Thủy mấy người cũng tìm một khối đất trống, từng người liền nhau ngồi xuống, chờ lấy còn lại tông môn đệ tử. Lại qua một ngày, Hỏa Linh Môn cùng Linh Thú Tông đệ tử QNZ lần lượt đổi tới, bọn họ QNZ khác tìm một khối đất trống ngồi xuống. Lại qua 2 ngày, đã là ngày 15 tháng 12, các tông môn dẫn đội tiền bối tổng cộng 10 người, rốt cục đứng dậy, đi tới cốc khẩu, nhưng đều chỉ là nhìn chằm chằm kia mặt cấm chế, trầm mặc không nói. Đột nhiên, Vạn Đan cửa một vị ngân bảo trung niên tu sĩ giống to một tiếng, ngay tại lúc này sau đó, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một cỗ cường hãn linh lực từ trên người hắn phát ra, hóa thành một câu ngân sắc linh quang hướng kia cấm chế đánh tới, cái khác nguyên anh kỳ tiền bối thấy đây. QNZ từng người bấm niệm pháp quyết, nhao nhao đem quanh thân linh lực điều ra, mãnh kích tại kia mặt cấm chế bên trên. Từ 10 tên nguyên anh kỳ tiền bối tạo thành công kích đội hình, lực công kích khổng lồ, có thể nghĩ, chỉ là những cái kia chói lóa mắt các loại linh quang hòa lẫn, phủ lên ra nửa bầu trời. Kia mặt cấm chế càng là công kích phía dưới, bắt đầu vặn vẹo bất ổn, tại công kích tập trung nhất địa phương, bắt đầu nổi lên một vòng gợn sóng. Mấy vị kia nguyên anh kỳ tiền bối thấy thế, càng là duy trì chuyển vận, tập trung hướng kia một chỗ tấn công mạnh mà đi. Xích Thủy mấy chục vị đệ tử, đứng ở phía sau quan sát, cũng là khẩn trương không thôi. Tình cảnh như vậy luôn luôn kéo dài 2 canh giờ, Xích Thủy quan sát bầu trời, mặt trời đã nhanh bỏ đến đỉnh đầu, thời gian đã nhanh đến buổi trưa. Đúng lúc này, kia mặt cấm chế tựa như bắt đầu không chịu nổi 10 vị nguyên anh kỳ tiền bối tập trung công kích, rốt cục xuất hiện một cái lỗ nhỏ, kia trong động một mảnh đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy. Kia 10 vị nguyên anh kỳ tiền bối thấy thế, trên mặt vui mừng, càng là từng người gia tăng chuyển vận, chỉ chốc lát sau, liền gặp cái hang nhỏ kia càng lúc càng lớn, cuối cùng đã tới có thể cung cấp một người xuất nhập lớn nhỏ, có mấy tên nguyên anh kỳ tiền bối gián đoạn chuyển vận, tại kia cửa hang lại trở về thu nhỏ đồng thời, hai tay lại liên tiếp bóp số quyết. Một lần nữa đánh vào kia cấm chế bên trên, mấy vị khác tiền bối QNZ liên tiếp như thế thu tay lại, đổi quyết một lần nữa đánh. Tới. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà, kia 10 vị nguyên anh kỳ tiền bối mới đồng thời thu tay lại, chỉ thấy cấm chế bên trên, cái kia cửa hang nhưng là cố định xuống, đồng thời không tiếp tục hoàn nguyên trở về. Vạn Đan cửa vị kia ngân bảo trung niên tu sĩ xoay người lại, nhìn về phía Xích Thủy bọn người, lớn tiếng nói ra, các ngươi lần này vào trong, sẽ bị truyền tống đến hoàng giai bí cảnh tùy ý một cái góc. Các ngươi có 3 ngày, mở miệng ngay tại bí cảnh chính giữa, các ngươi trên bản đồ đều ký hiệu có, tại 3 ngày qua đi buổi trưa trước, nhất định phải đi ra, như là vượt qua thời gian, cấm chế liền bị phong bế, đến lúc đó, bên trong như phát sinh cái gì, chúng ta cũng nói không chính xác, chỉ là lúc trước chưa hề đi ra đệ tử, liền không còn xuất hiện. Xích Thủy các đệ tử nghe, sắc mặt đều là ngưng trọng, biết lời ấy tất không phải giả, một phần đệ tử tỉnh táo lại, tại hướng tiền bối hành lễ qua đi, liền hướng lô đen kia bước đi. Chỉ chốc lát sau, liền tiến vào hơn phân nửa đệ tử. Xích Thủy QNZ lập tức cùng tiến lên, tiến vào lỗ đen kia bên trong. Một cỗ mãnh liệt lôi kéo, Xích Thủy đầu một trận mê muội, làm nàng nhìn kỹ lúc, đã đứng ở một mảnh trong vùng đầm lầy ương, nàng liền tranh thủ cảm giác thả ra. Nàng hiện tại có thế không dám kinh thường, Hảo tại, cảm giác của nàng vốn là so sánh cùng thời kỳ tu sĩ cường đại, lại thêm nàng chém rách nguyên thần về sau, lại lớn mạnh mấy phần, so với tầng thứ 9 tu sĩ, cũng là muốn cao hơn rất nhiều. Nàng tìm tòi, mới phát hiện, tại cái này bí cảnh bên trong, cảm giác lại cũng là bị áp chế, nàng hiện tại vẹn vẹn chỉ có thể cảm giác được chung quanh nửa dặm phạm vi, cơ hồ là bị áp chế đến ban đầu 1/20. Nàng tra xét rõ ràng, liền hoa trong đờ âm ở, lòng đất đều không có bỏ qua, phát hiện ngay tại tiền phương của nàng cách đó không xa rừng cây về sau, liền có một đầu nhị giai giống như to hình lang khuyển yêu thú đang dòm ngó nàng, giống như chính tại do dự muốn hay không công tới, nàng lập tức giật mình, bận bịu theo chính mình trong túi chứa vật móc ra một kiện xanh đen sắc chuông nhỏ. Cái này chuông nhỏ, chính là nàng trong lúc vội vàng, tại Thiên Vân Môn Thương Minh mua hàng, là một kiện trung giai phòng ngự pháp khí, không có cách, nàng lúc ấy chỉ có nhiều như vậy linh thạch, nó ước chừng lớn chừng bằng bàn tay, không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành, phát ra xanh đen sắc linh quang, nhìn hình dạng, hẳn là thông qua tỉ mỉ rèn đúc, chuông trên mặt điêu khắc đơn giản đường cong, dường như một loại nào đó phù văn, phía trên ẩn có lưu quang lấp lóe. Xích Thủy dùng cảm giác đưa nó khóa chặt, điều động một sợi linh lực rót vào trong cơ thể nó, liền gặp nó xanh đen sắc linh quang lớn lóe, nháy mắt liền biến lớn mười mấy lần, ước chừng 3 thước tới cao, lơ lửng tại cách Xích Thủy xa mấy thước không trung. Xích Thủy nhìn xem, cảm thấy kia chuông thật sự là có cũ bản nặng, cũng không biết cụ thể năng lực phòng ngự thế nào, nàng cũng chỉ có như vậy một kiện phòng ngự pháp khí mà thôi. Đón lấy, nàng lại móc ra bộ kia độn ảnh châm, để vào ống tay áo. Đúng lúc này, yêu thú kia dường như xác định Xích Thủy đồng thời không dễ đối phó, vốn muốn rời đi, nào biết, sau lưng nó, chẳng biết lúc nào, một cái xoáy đồng dạng đồ vật, ước chừng dài 1 thước rộng, biên giới tại cấp tốc xoay tròn, yêu thú kia quay người lúc, một chân bước vào cái kia xoáy bên trong. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền gặp yêu thú kia chân từ bước vào xoáy về sau, liền rốt cuộc không rút ra được, hơn nữa, kia xoáy bên trong như có một cỗ cự lực, chính đem thân thể nó dùng sức hướng bên trong lôi kéo, một hồi, yêu thú kia một chân liền đã hoàn toàn không có vào trong đó. Kia hình sói yêu thú thân thể thế nhưng là so kia xoáy lớn hơn, có thế luồng sức mạnh lớn đó đồng thời không có ngừng, ngược lại càng là dùng sức, xoáy biên giới nhanh chóng xoay tròn, đem yêu thú kia dư thừa bộ phận miễn cưỡng xoắn nát, chỉ lưu có thể cho phép hạ tiến vào xoáy kia một bộ phận, không có vào trong đó, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, yêu thú kia thân ảnh đã không gặp. Kia xoáy QNZ lập tức xoáy đi, mặt đất lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ ở chỗ cũ lưu lại một đám vết máu, chứng minh yêu thú kia tồn tại, QNZ chứng minh Xích Thủy đồng thời không có đang nằm mơ. Nàng thật lâu mới phản ứng được, thở gấp gáp mấy cái khí, mồ hôi thành cỗ chạy xuống, làm sao QNZ ngăn không được. Lại qua thật lâu, nàng mới hoàn toàn chấn định lại, không còn dám suy nghĩ, cảm giác mật thiết chú ý chung quanh, lại móc ra trong môn cho kia một bộ địa đồ, cẩn thận xem xét, phát hiện vận khí của nàng cũng không phải là tốt như vậy, nàng đang đứng ở địa đồ dưới góc phải biên giới chỗ. Cách kia trúc cơ đan linh thảo còn có khoảng cách rất xa. Nàng xuất ra sở toàn tiền bối cho nàng kia một bộ địa đồ, nhìn, lần này ngược lại là còn tốt, nàng vị trí, cách kia mây mù cỏ vị trí cũng không phải là quá xa. Xích Thủy đem kia 2 bộ địa đồ lưu vào trí nhớ tại trong đầu, sau đó mới đem thu hồi, nàng quyết định, vẫn là đi trước đem sở toàn tiền bối mây mù cỏ đem tới tay, cái khác trúc cơ đan linh thảo, tương đối tập trung, đều tại địa đồ trung ương bộ phận, cách lối ra khá gần, đến lúc đó lại đi ngắt lấy không muộn. Nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị vận hành lên tật chỉ thuật, hướng kia mây mù cỏ vị trí chạy đi. Đúng lúc này, nàng mi tâm xích hồng sắc linh quang lóe lên, tiểu bạch liền chạy ra, nó trước lung lay đầu, nhìn chung quanh một chút, mới rời đi Xích Thủy trên bờ vai ngồi xuống. Xích Thủy không để ý tới nó, nàng thu liễm lại toàn thân mình khí tức, bắt đầu vận khởi tật chỉ thuật, cẩn thận hướng nàng dự tính lộ tuyến bước đi. Mảnh này đầm lầy là thích hợp nhất mây mù cỏ sinh trưởng. Xích Thủy một đường đi tới, theo vừa mới bắt đầu 1 giây đồng hồ mười mấy mét tốc độ, đã nhanh giảm đến 1 giây đồng hồ mm, bộ pháp cũng càng thêm cẩn thận, quanh thân căng cứng, cái chán càng là thấm ra tinh tế mồ hôi, tại chung quanh nàng, mấp mô, liệt nước cỡ cái tiểu. Thủy đàm, mặt đất dài lấy mấy loại cỏ xỉ rêu loại thực vật, đông đảo đại thụ tươi tốt cành lá, đem tuyệt đại bộ phận tia sáng ngăn trở, chỉ còn lại số sợi bóng tuyến chiếu vào, để Xích Thủy có thể thấy rõ chung quanh mười mấy mét phạm vi. Tại nàng đi qua vài dặm khoảng cách, đã bị mấy lần yêu trùng tập kích, hoàn hảo nàng luôn luôn cẩn thận có thừa, tại những cái kia yêu trùng công kích đến nàng chung quanh lúc, kịp thời vận khởi chuông nhỏ ngăn trở, nàng lại dùng phi kiếm màu xanh lam, đem chém giết. Những cái kia yêu trùng tốc độ công kích nhanh, hơn nữa kia đuôi trên kim, giống như có kịch độc, lóe hào quang 5 màu, Xích Thủy nhìn xem chính là phát lệnh, trong lòng lưu vào trí nhớ, tuyệt không thể bị nó ẩn ấp, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, chỉ là những cái kia yêu trùng lực phòng ngự đổ chút yếu kém, chưa thể chống cự lại phi kiếm của nàng mấy lần công kích, liền bị đánh giết. Bất quá, Xích Thủy cũng không dám như vậy phất lờ, dù sao ai cũng không biết, còn có hay không lợi hại hơn yêu trùng, yêu thú xuất hiện. Hiện tại, tại Xích Thủy phía trước, có 3 cái tiểu đạo, thông hướng phương hướng khác nhau, nhưng Xích Thủy suy nghĩ một chút địa đồ, tựa như đều có thể đến nàng muốn đi mây mù cỏ vị trí. Nàng có chút do dự, không biết cụ thể hẳn là lựa chọn kia một con đường đi, sở toàn tiền bối cho trên bản đồ QNZ không có tiêu xuất, mà trong môn cho địa đồ, cái này một khối, càng là trống rỗng. Nhưng nàng đã ở đây dựng lên trọn vẹn một khắc đồng hồ, cuối cùng, Xích Thủy quyết định lựa chọn ở giữa một con đường đi, trên lý luận nói, ở giữa một con đường, hẳn là ngắn nhất một con đường, nàng chân trái nhấc lên, đang định hướng con đường kia đi, tiểu bạch thanh âm đột nhiên ở trong lòng vang lên, đi bên phải. Xích Thủy nghe, chính là giật mình, nhưng nàng QNZ không có lập tức đặt câu hỏi, mà là thật liền hướng tiểu bạch nói con đường kia đi đến. Quả nhiên, cùng nhau đi tới, đồng thời không tiếp tục gặp được cái gì yêu trùng. Xích Thủy ngay tại may mắn thơ ý điếm, đột nhiên, một khối sắc nhọn bay thạch, lấy tốc độ cực nhanh hướng vị trí của nàng đập tới. Xích Thủy kinh hãi, bận bịu vận khởi chuông nhỏ đi cản, khó khăn lắm đem khối kia bay thạch ngăn trở. Nàng đang chờ muốn buông lỏng một hơi, đã thấy phía sau, mấy khối đồng dạng lớn nhỏ sắc nhọn bay thạch đồng thời nhanh chóng đánh tới. Lúc này, dùng chuông nhỏ là hoàn toàn không ngăn nổi, Xích Thủy mau lẹ hướng bên cạnh nhảy lên, tránh thoát kia mấy khối bay thạch, chuyển mắt xem xét, tại bên cạnh nàng xa 3-4 trượng địa phương, đứng thẳng một đầu ước chừng một người cao yêu thú, thân hình giống như người, đầu giống như mang yêu, hai con cự giác chỉ lên trời, khuôn mặt dữ tợn, lộ ra dài mà nhọn răng nanh, toàn thân che kín màu vàng sẫm lông dài, hai chảo mở lớn, giống như là hai thanh cỡ nhỏ quạt hương bù, tại hai chân của nó bên cạnh, còn đặt vào số chồng chất sắc nhọn bay thạch. Lúc này, nó chính hai mắt mở lớn, hung ác trừng mắt Xích Thủy, chân mánh liệt một đá, mấy khối sắc nhọn bay thạch lại hướng Xích Thủy đánh tới, mà chính nó, QNZ chạy Xích Thủy mà tới. Xích Thủy vội vàng dùng chung nhỏ đi ngăn trở kia mấy khối sắc nhọn bay thạch, nhanh chóng cho mình ra chỉ tật chỉ thuật, nhanh nhẹn tránh thoát yêu thú kia vung tới mấy chảo tấn công mạnh, đồng thời, đem Lam Mang phi kiếm điều ra, hướng con yêu thú kia dùng sức bổ tới. Yêu thú kia nhấc cánh tay chặn lại, kia Lam Mang phi kiếm đúng là không chém được nó mảy may, bị nó cánh tay vung lên, liền bắn ra mấy trượng xa. Xích Thủy thấy, không sợ hãi thất sắc, bận điệu gọi trở về kia Lam Mang phi kiếm, lại đi nó công tới, đồng thời, lại đi bên cạnh nhảy vọt mấy bước, né tránh nó lại một công kích, cảm giác thò vào ống tay áo, đem độn ảnh châm điều ra, phân ra một sợi linh lực rót vào trong đó, sau đó, bay ra ống tay áo, hướng xung quanh biến mất. Làm xong đây hết thảy, nàng dừng bước, vận khởi chung nhỏ, nên đón tiếp lấy, yêu thú kia trưởng nắm thành quyền, nặng nghề mà nện ở kia chung nhỏ bên trên, đem chung nhỏ nện đến ông ông tác hưởng, hướng một bên bay đi, nó lại vung lên bàn tay, hướng Xích Thủy đánh tới, mắt thấy là phải vung đến Xích Thủy trên thân. Đúng lúc này, Xích Thủy điều động lên ẩn ở chung quanh mấy viên độn ảnh châm, hướng con yêu thú kia chỗ cổ, dùng sức đâm tới. Chính giữa mục tiêu, mấy viên độn ảnh châm đâm vào cổ của nó, yêu thú kia thân thể trì trệ, bàn tay cách Xích Thủy mặt, chỉ có vài tấc xa, nó đứng thẳng bất động mấy tức về sau, mới ầm ầm ngã xuống đất. Đây hết thảy, cũng liền bất quá mười mấy hơi thở thời gian. Thẳng đến lúc này, Xích Thủy mới thở hổn hển mấy hơi, thân thể trầm tĩnh lại, kém một chút liền ngã ngồi trên mặt đất. Đợi giữ vững thân thể, sắc mặt nàng chính là trầm xuống, tức giận nói, ngươi có phải hay không nên giải thích cho ta một chút.